Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi chỉ liếc nhìn Chu Tây Dã một cái, mỉm cười, nhưng không vạch trần anh ta ngay tại chỗ. Tống Đông vẫn đang khen ngợi Chu Tây Dã biết chăm lo cho gia đình, bây giờ rất có phong thái của một người đàn ông của gia đình. Như Minh Nguyệt cũng cười bên cạnh. Anh cũng nên học hỏi Tây Dã nhiều hơn đi, đừng có suốt ngày nói dối. Nói xong, cô ấy quay sang nhìn Khương Chi Chi. Em không biết đâu, có lần anh ấy đi uống rượu với bạn bè, nhưng lại bảo với chị là lãnh đạo gọi anh ấy đi họp khẩn cấp. Hôm đó trùng hợp chị dẫn Duyệt Duyệt từ cung thiếu nhi về, Duyệt Duyệt nói muốn ăn điểm tâm của thầy cung. Chị liền dẫn Duyệt Duyệt đi mua, ai ngờ lại thấy anh ấy đang ngồi trong nhà hàng bên cạnh, uống rượu với bạn bè. Tống Đông vội kêu oan, chỉ có một lần đó thôi, sao lại bảo là suốt ngày được. Sau đó anh có nói dối lần nào nữa đâu. Khương Chi Chi bật cười, đi uống rượu với bạn bè, sao lại không dám nói thật với chị dâu. Hứa Minh Nguyệt lạnh lùng cười, bởi vì đi cùng là đồng nghiệp nữ chứ sao. Chị chỉ thấy lạ là Tống Đông trông bình thường thế này, sao lại được phụ nữ thích thế không biết. Mồ hôi trên trán Tống Đông sắp rơi xuống, cảm giác như tự đào hố chôn mình, giờ khóc giờ cười. Thật ra, trước khi đi anh hoàn toàn không biết là sẽ đi uống rượu, chỉ biết là đến cơ quan thôi. Đến nơi mới biết họ đã hẹn nhau từ trước, gọi anh đi cùng, anh cũng không từ chối. Hơn nữa, đồng nghiệp nữ kia có ý gì với anh thật sự không hề hay biết. Với lại, cô ấy nhờ anh giúp gì, anh cũng đều từ chối hết. Hứa Minh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng luống cuống giải thích của Tống Đông thì không nhịn được mà bật cười. Được rồi, chị đâu có nói gì đâu, anh xem anh còn sốt ruột hơn cả ai nữa kìa. Để Tây Dã và Chi Chi cười cho đấy. Thấy Hứa Minh Nguyệt cười, Tống Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ mà, em không vui thì anh về nhà đến thở cũng không dám. Hứa Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh, nói cứ như em quản anh chặt lắm ấy. Tống Đông cười ha ha, em là chủ gia đình, đương nhiên anh phải nghe lời em rồi. Khương Chi Chi cười khen, tình cảm của anh chị thật tốt đấy. Hứa Minh Nguyệt đỏ mặt, cười nói, để hai người chê cười rồi, anh ấy ở nhà toàn ba hoa linh tinh thôi. Nhưng trong lòng Chu Tây Dã lại thấy bất an, chỉ cần một ánh mắt vừa rồi của Khương Chi Chi, anh đã biết chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào. Chuyện ngày hôm đó, xem ra không thể giấu được nữa rồi. Tay nghề nấu ăn của Hứa Minh Nguyệt luôn rất giỏi, bánh đường chiên mà cô ấy làm, hai đứa nhỏ đều thích. Thường thường ăn no, còn nghiêng đầu nhỏ hỏi Hứa Minh Nguyệt. Bánh ngọt ngon quá, con muốn mang cho bà nội. Hứa Minh Nguyệt cười ngạc nhiên, ôi chao, bảo bối nhỏ của chúng ta không chỉ thích ăn mà còn nhớ mang cho bà nội nữa sao? Một lát nữa về, bác gái sẽ gói cho con, được không? Thương Thương cười tít mắt, đôi mắt cong như vầng trăng nhỏ. Phải nhiều nhiều à, cho bà nội ăn, cho cả bà cô nữa. Hứa Minh Nguyệt gật đầu liên tục, được, được, bác gái sẽ gói thật nhiều cho Thương Thương. Sau khi ăn xong, chuẩn bị rời đi, cô bé vẫn không quên chuyện đó. Bác gái, đã gói chưa ạ? Bánh ngọt, con muốn nhiều lắm cơ. Hứa Minh Nguyệt dùng giấy dầu bọc bánh lại, đặt vào túi vải, gói một túi lớn căng phồng rồi đưa cho Thương Thương. Xong rồi, Thương Thương xem có đủ không? Hạt dẻ rang đường Thương Thương kêu lên một tiếng. Thương Thương ôm không nổi, mẹ cầm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi vừa cười vừa xách theo túi bánh đường chiên, vừa dắt tay Thương Thương xuống lầu. Chu Tây Dã dắt theo Tiểu Chu Kỳ đi phía sau, vừa đi xuống vừa trò chuyện với Tống Đông. Tống Đông và Hứa Minh Nguyệt tiễn Khương Chi Chi và mọi người đến cổng khu nhà tập thể rồi mới quay về. Chu Tây Dã thấy Tống Đông và vợ quay lưng rời đi, mới nhìn sang Khương Chi Chi, định mở lời, nhưng Khương Chi Chi hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Khương Chi Chi dắt tay Thương Thương, cúi đầu cười nói với bé. Thương Thương, nhìn kìa, xe buýt bên kia có dài không? Thương Thương lập tức gật đầu, dài quá à, Thương Thương muốn ngồi. Tiểu Chu Kỳ nghe thấy cũng hớn hở gật đầu, Tiểu Chu Kỳ cũng muốn ngồi. Khương Chi Chi quay sang cười với Chu Tây Dã, đi thôi, đưa tụi nhỏ đi xe buýt, rồi ghé trung tâm mua sắm. Chu Tây Dã trong lòng càng bất an hơn, nghĩ bụng trên đường đi cũng khó mà giải thích rõ ràng, hay là đợi về nhà rồi nói. Hai đứa nhỏ rất ít khi ra khỏi khu tập thể, mỗi lần ra ngoài đều có xe riêng đưa đón, gần như chưa từng được đi xe buýt. Thế nên lúc này cả hai đều phấn khích không thôi, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn cái gì cũng tò mò. Khương Chi Chi và Chu Tây Dã mỗi người trông một bé, đi hai trạm thì xuống. Thường thường cảm thấy thú vị, nhưng chơi thế là đủ rồi. Còn Tiểu Chu Kỳ thì chưa mồi đủ, tự an ủi mình. Lần sau lại đi nữa, mẹ cho Tiểu Chu Kỳ đi 8 ngày liền. Khương Chi Chi mặc kệ bé, để bé tự thôi miên mình. Đến cửa hàng mua sắm, cô mua vải rồi mua thêm mấy cân len. Mỗi lần chọn đồ, cô đều hỏi ý kiến Chu Tây Dã. Chu Tây Dã đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ luôn gật đầu. Cái này đẹp đấy, cái này hợp với cô. Nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, hình như Khương Chi Chi chẳng hề để tâm chuyện kia. Chắc là không giận thật chứ. Về đến nhà, Khương Chi Chi vẫn không hề có thái độ khác lạ với Chu Tây Dã, lúc nào cũng cười dịu dàng. Cô bận rộn lấy vải và len ra đưa cho Chu Thừa Ngọc và Phương Hoa. Khương Chi Chi gợi ý họ đan một chiếc áo khoác len. Chu Thừa Ngọc vui lắm nhưng miệng vẫn trách yêu. Mấy đứa tụi cháu cứ thế này, mua làm gì cho tốn tiền. Tết vừa rồi mới mua quần áo, vải năm ngoái Chi Chi mua cho cô còn chưa kịp may đây này. Lần sau đừng hoang phí nữa nhé. Phương Hoa cũng rất thích, cầm len ướm thử lên người rồi cười bảo Chu Thừa Ngọc. Đây là tấm lòng của bọn trẻ, mua rồi thì chúng ta cứ dùng thôi. Chu Thừa Ngọc bật cười, nhiều quá, mặc không hết. Nhưng mà, len này đẹp thật, để lát nữa em đan áo len cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Khương Chi Chi cười nhìn họ, cô biết mà, dù mua gì cho họ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm cách dùng cho bọn trẻ. Cô thầm tính toán, phải để dành tiền, sau này mua cho Chu Thừa Ngọc và Phương Hoa mỗi người một chiếc vòng vàng thật to. Chu Tây Dã rất biết ý, dẫn hai đứa nhỏ ra sân chơi, tiện thể dọn dẹp sân luôn. Đến giờ ăn tối, Khương Chi Chi ra gọi họ vào. Nhưng Tiểu Chu Kỳ vẫn chưa chơi đủ. Con không đói, con muốn chơi. Thương Thương cũng lắc đầu. Con không ăn cơm, con muốn chơi. Khương Chi Chi liếc Chu Tây Dã một cái, nói. Giờ không vào ăn, lát nữa không còn gì đâu đấy. Còn cả thịt viên bà nội chiên nữa, ngon lắm, mẹ sẽ ăn hết cho coi. Vừa dứt lời, hai đứa nhỏ lập tức quăng sảnh xuống. Mẹ, con muốn ăn, con muốn ăn. Chu Tây Dã trong lòng càng thấp thỏm, ánh mắt lúc nãy của Khương Chi Chi là có ý gì? Chuyện hôm trước, coi như đã qua hay vẫn chưa? Ăn cơm xong, anh cùng Khương Chi Chi đi tắm cho hai đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ bọn trẻ theo Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc lên lầu ngủ, Chu Tây Dã thấy Khương Chi Chi đi vào phòng ngủ, vội vàng tắt đèn phòng khách rồi theo vào. Vừa đẩy cửa, Khương Chi Chi đã ném chăn gối ra ngoài. Tự tìm chỗ mà ngủ đi, cách chương.